Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Phất Tụ. Phất Tụ ở thống khổ tới đỉnh điểm thời điểm, ý thức bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, chưa bao giờ thích quay đầu lại xem nàng thế nhưng cũng học làm ra vẻ thiếu nữ. Bắt đầu hồi tưởng khởi quá khứ đủ loại, ở kia phiến màu lam tinh cầu nho nhỏ trong một góc. Nàng vượt qua không tính bình phàm lại ngắn ngủi cả đời. Không nghĩ tới mở hai mắt thế nhưng trọng hoạch tân sinh. Còn tới rồi một cái kỳ quái thế giới mà hiện tại. Tựa hồ liền phải kết thúc đời trước nàng không cha không mẹ. Tự ký sự khởi liền ở cô nhi viện chung. Nàng luôn luôn so bên người hài tử thông minh thành thục. Sinh ra không yêu lấy lòng khoe mẽ. Tính cách quái gở. Nhất phiền cùng nị nị oai oai người giao tiếp. Đương nhiên, bên người người cũng không thế nào đã thấy nàng. Bất quá nàng trước nay đều ôm không sao cả thái độ. Cùng với đem thời gian lãng phí lại không thú vị nhân thân thượng, còn không bằng nắm chặt thời gian học thêm chút đồ vật. Về sau khảo cái hảo đại học, tốt nhất có thể kiếm đủ có thể dưỡng lão tiền, mới không cần dựa bất luận kẻ nào sống qua. Nàng vẫn luôn ôm như vậy tâm thái cô độc mà tồn tại. Thẳng đến một cái tự xưng đến từ thể năng học viện trung niên nam nhân tiến đến chọn lựa học sinh, đem nàng từ một chúng thiếu nam thiếu nữ chúng tuyển trung mang đi. Tự kia về sau, nhân sinh hoàn toàn bị điên đảo. Nguyên bản tưởng một khu nhà lấy thể dục nổi tiếng sơ trung đi thời điểm, Phất Tụ đã không có vui sướng, cũng không có phản cảm. Dù sao mặc kệ đi nơi nào đối nàng tới nói đều giống nhau. Đơn giản là đổi cái địa phương học tập mà thôi. Nàng bị trung niên nam nhân đưa tới một chiếc màu đen xe buýt. Mặt trên đã ngồi 20 mấy danh bạn cùng lứa tuổi. Nàng ở mỗi người trên mặt đều thấy được cùng chính mình đồng dạng chết lặng cùng lạnh nhạt. Bọn họ đều là đồng loại. Cứ việc có ý nghĩ như vậy, nhưng Phất Tụ trong lòng vẫn là không có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Bọn họ bị một chiếc màu đen xe buýt mang đến không biết tên núi lớn. Nơi đó đã sớm rời xa bất luận cái gì một tòa thành thị. Thậm chí khó nói còn ở đây không nguyên lai quốc gia. Núi lớn chỗ sâu trong, có một tòa thoạt nhìn không chút nào thu hút nhà gỗ nhỏ. Tựa như tivi cùng trong sách thợ săn cư trú địa phương, nhưng mà trung niên nam nhân làm cho bọn họ nhất nhất đi vào, ở lâu chưa sinh quá hỏa lò sưởi trong tường biên ấn vài cái. Liền thấy lò sưởi trong tường hướng vào phía trong chậm rãi mở ra. Lộ ra phiếm màu bạc quang mang kim loại thang máy, này hết thảy rốt cuộc làm thiếu nam thiếu nữ nhóm kinh ngạc ra tiếng, có gan lớn bắt đầu chất vấn trung niên, cũng có người cau mày cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Phất Tụ cùng đại đa số trầm mặc người giống nhau, ôm đôi tay dựa vào vách tường, lạnh lùng mà chú ý hết thảy, từ hôm nay trở đi. Các ngươi sẽ tiếp thu tốt nhất nhất toàn diện giáo dục. Sử dụng trên thế giới tiên tiến nhất công cụ, áo cơm trụ, đều là nhất đẳng nhất tinh phẩm. Các ngươi có thể lựa chọn tiến vào, đi thể hội ở bên ngoài vĩnh viễn thể hội không đến hết thảy. Đương nhiên các ngươi cũng có thể rời đi. Chẳng qua, là nằm rời đi, trung niên nam nhân mặt mang mỉm cười. Nhìn qua thập phần hòa ái, hai mắt bên trong lập lòe giảo hoạt khôn khéo quang. Phất Tụ nhìn hắn mặt, rất khó sinh ra nửa điểm tín nhiệm, đồng thời rồi lại vô pháp sinh ra quá nhiều phản cảm, bị đưa tới nơi này đều là cô nhi. Căn bản không có khác cái gì nơi đi, liền tính tưởng xoay người đào tẩu, núi sâu rừng già cũng không chỗ nhưng trốn. Bọn họ rất rõ ràng, chết ở chỗ này sẽ không có người hỏi thăm, nói không chừng thi thể đều sẽ bị vứt đến bên ngoài tùy ý dã thú gặm thực. Cho nên giữa năm người vươn tay phải ý bảo bọn họ đến gần thang máy khi tất cả mọi người không có lại cự tuyệt. Có người thấy trung niên cười mà không nói, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm oán giận. Liền tính trầm mặc người cũng là một bộ tính tình không được tốt bộ dáng. Phất Tụ cũng là giống nhau. Nàng sụ mặt lạnh lùng mà nhìn kim loại môn chậm rãi đóng cửa. Nhìn thang máy trừ bỏ chốt mở bên ngoài duy nhất cái nút -99. Đó là dưới nền đất sâu đậm chỗ. Nàng thật sự nghĩ không ra cái dạng gì thể năng trường học sẽ thành lập ở loại địa phương này. lại không phải cái gì công binh xưởng, thang máy nhanh chóng trầm xuống. Kim loại môn thực mau mở ra, hiển lộ ra bên trong lấy màu bạc kim loại vi chủ thể thật lớn thính đường. Thấy rõ bên trong tình hình khi Phất Tụ trong lòng chấn động. Nơi này, thật đúng là cái công binh xưởng, trên nóc nhà màu trắng bắn đèn đánh vào kim loại trên vách tường. Lập lòe lạnh băng quang mang. Lớn lên nhìn không tới cuối một mặt trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy súng ống. Còn có một ít nàng căn bản nhận không ra sách tay vũ khí. Mặt đất nhìn như bóng loáng san bằng. Dẫm lên đi lại có cổ quái lực ma sát. Liền tính tưởng té ngã đều không thể. Cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành. Thật lớn kim loại thính bị cách thành rất nhiều bất. Đồng công năng thính. Tất cả đều là từ trong suốt pha lê ngăn cách. Vừa xem hiểu ngay, luận võ thính. Phòng chiếu phim. Học tập thất. Dùng cơm khu vực. Bọn họ thiếu thốn sức tưởng tượng khuyết thiếu đồ vật nơi này tất cả đều có. Nơi xa còn có một gian thật lớn trong suốt phòng. Bên trong treo đầy đủ loại kiểu dáng quần áo. Nhìn qua cùng điện ảnh trong ngoài quốc minh tinh xuyên y phục giống nhau, trung niên lãnh trợn mắt. Há hốc mồm 27 danh thiếu niên một đường đi phía trước đi. Xuyên qua thật lớn kim loại thính. Đi vào một cái lại trường lại khoan hành lang nhập khẩu. Hai bên kim loại môn phiếm u quang. Hắn duỗi tay chỉ về phía trước giới thiệu nói. Về sau các ngươi liền ở nơi này, một người một gian, tự kia về sau. Phất Tụ liền quá thượng từ trước không hề nghĩ ngợi quá nhân sinh. Nàng bắt đầu không ngừng nghỉ huấn luyện, học tập, điên cuồng mà hấp thu đủ loại tri thức. Từ nhân văn địa lý đến quân sự lý luận, từ hoang dại động vật con kiến đến xem tinh biện phương hướng. Chẳng sợ có chút đồ vật học không tốt. Nàng cũng nguyện ý học bằng cách nhớ xuống dưới, nàng nhất am hiểu không gì hơn chiến đấu cùng chế. Tạo giản dị vũ khí. Một khi chui vào này hai môn công khóa chung liền vô pháp tự kềm chế. Nhật tử từng ngày qua đi, nàng cũng như măng mọc sau mưa khỏe mạnh trưởng thành. Rốt cuộc có một ngày, trung niên đem nàng kêu tiến cấm học viên tiến vào văn phòng nội. Cho nàng trong cuộc đời cái thứ nhất nhiệm vụ, lại sau này. Phất Tụ ký ức có chút mơ hồ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vĩnh viễn đều ở giết người. Lên đường, giết người, đương nàng có thể nhẹ nhàng hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ khi. Bỗng nhiên có cái ý tưởng nhảy vào trong óc. Nàng hiện tại năng lực như vậy cường đại. Dựa vào cái gì còn muốn nghe học viện người phân phó làm việc. Nàng muốn đi bên ngoài thế giới xông ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Mới không làm thất vọng chính mình nhiều năm qua nỗ lực. Vì thế nàng nghĩ mọi cách thoát đi. Rốt cuộc có một ngày thành công ném rớt học viện cái này thật lớn tai nải. Trở thành một người tiền thưởng sát thủ. Chỉ làm chính mình muốn làm nhiệm vụ. Lại không cần nhậm người sử dụng. Chính là có một ngày từ trong mộng tỉnh lại. Không hề dự triệu mà. Trong đầu vang lên một đạo xa lạ giọng nam. Ngươi kêu Phất Tụ. Nàng cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, bình tĩnh mà bài tra mỗi một góc, không có theo dõi, không có bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Nàng cũng xác định chính mình trên người không có bị trang bị bất cứ thứ gì. Cho nên, nàng có thể là điên rồi, ý thức được điểm này Phất Tụ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng cầm lấy điện thoại ý đồ tìm đáng tin cậy bác sĩ lấy dược. Chính là đương nàng ý đồ bá hào khi... Cái kia thanh âm lại một lần vang lên. Lần này, hắn trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc ta có thể giúp ngươi trở thành trên thế giới này cường đại. Nhất tiền thưởng sát thủ. Được đến ngươi muốn hết thảy. Còn có thể an an toàn toàn về hưu dưỡng lão. Làm trao đổi, ngươi nhàn rỗi khi muốn thay ta siêu tầm một ít đồ vật. Như thế nào? Phất Tụ vẫn cứ cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngươi là ai? Như thế nào giúp ta? Ngươi muốn tìm cái gì? Thanh âm kia cười khẽ. Dùng khiêm tốn thành khẩn ngữ khi đáp lại nói. Ta kêu Vạn Tượng. Đến từ một thế giới khác. Ta muốn tìm kiếm có thể giúp ta phản hồi đồ vật. Đến nỗi như thế nào giúp ngươi? Ở ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ khi sẽ biết. Hết chương.